Anime dị giới lữ hành gia. Chương 58, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại địa mẫu thần giáo khu. Nhìn chăm chú vào chiếc vòng tay màu bạc. Đây là Ellen tiền bối tặng cho nàng lễ vật. Thiếu nữ ánh mắt chợt dấy lên một tia buồn rầu. Buổi sáng thời gian trải qua trong lễ hội quả thật làm cho Lily rất vui. Đáng tiếc là không thể kéo dài. Nàng chỉ có thể dành một chút thời gian buổi sáng để ước hẹn. Sau đó đã phải lập tức chạy sang chỗ đại địa mẫu thần giáo hội. Diễn luyện vũ khúc lại một lần. Buổi tối hôm nay, thiếu nữ sẽ vinh hạnh trở thành cả lễ hội tiêu điểm. Đại diện mọi người dâng lên khúc ca và vũ đạo. Để cảm tạ sự phù hộ của địa mẫu cho mùa bội thu. Cũng như cái khác thần linh. Lily ban đầu vốn rất do dự, nhưng trước nhiều tiền bối nữ tu sĩ thuyết phục thế công, đành phải chấp nhận. Hơn nữa, thiếu nữ cũng là có một chút ý nghĩ của riêng mình. Nếu muốn gia nhập vào Ellen hành trình, so với những cái khác rank silver thành viên, nàng còn cần phải làm ra một chút thành tích mới được. Nàng thật sự rất không muốn cùng Ellen tiền bối tách ra a. Do quá ngượng ngùng nên Lily cũng không nói trước với Ellen đoàn người. Mà chỉ đơn giản bảo rằng mình cần phụ giúp giáo hội chuẩn bị cho lễ hội. Hy vọng mình trước mắt Ellen tiền bối đừng bêu xấu. Nàng chỉ có thể như vậy trấn an bản thân. Rồi tiếp tục vùi đầu vào diễn luyện thêm một lần. Một sang trọng tửu quán. Bây giờ đã là giữa trưa. Bên ngoài có chút nóng bức. Tuy nhiên không khí của lễ hội lại ngày càng trở nên sôi động. Nhìn bộ dáng anh tuấn và cách ăn mặc lịch sự của nam tử đối diện, thiếu nữ tiếp tân con ngươi sáng lên, người dựa vào y trang. Câu nói này quả thật không sai. So với đi dạo bên ngoài náo nhiệt, Helen vẫn thích không gian yên tĩnh, như kiểu dành riêng cho hai người một thế giới a. Bữa này là do hắn mời. Ellen nhanh nhẹn điểm lấy từng cái tên trong thực đơn. Đối với một bên nữ phục vụ lễ phép nói. Cho ta những cái này món ăn. Thêm một chai rượu vang trắng. Cảm tạ, quen biết cũng được một đoạn thời gian. Hắn hoàn toàn sờ rõ trước mắt tóc nâu thiếu nữ ăn uống sở thích là cái gì. Không cần lại tốn thời gian hỏi thăm. Có đầu óc một chút cũng hiểu được. Hẹn đi ăn chưa? Trọng tâm thật là ăn uống sao, nhân, quảng cáo. Thế nên, Helen tâm trạng ngày càng trở nên vui vẻ. Thật là một có phong độ nam nhân. Là một tu sĩ có kiên định tín ngưỡng đối với pháp luật chi thần. Nàng tuân theo giáo điều tích cực hướng mọi người tới cái tốt. Nhưng mà, tín ngưỡng tuy là thuộc về thần linh, còn tìm hướng đi vẫn là nên do mình làm chủ. Helen là một cô gái rất có chủ kiến. Dù biết Ellen có vẻ khá là đào hoa. Buổi sáng ước hẹn với thiếu nữ tư tế nàng cũng là thấy được. Nhưng tình cảm sao? Thích thì chủ động truy cầu. Mặc kệ kết quả thế nào. Chỉ cần nàng trải qua vui vẻ vậy là được rồi. Hơn nữa, nàng tin chắc rằng mình là sẽ không thua. Vài lần nâng cốc chúc mừng qua đi. Không khí dần dần ấm lên. Pháp luật chủ yếu là để răn đe, giúp phân rõ thiện ác chứ không phải chỉ là công cụ để trừng phạt. Ý tưởng của ngươi quả thật rất đúng trọng tâm, nhưng mà theo ta thì giai cấp phân biệt vẫn là một trở ngại. Lại khẽ nhấp một chút rượu, cảm nhận hương vị thơm ngọt xen lẫn vị chát lan tỏa trên đầu lưỡi. Ellen cũng đưa ra mình ý kiến, trước mắt thiếu nữ có vẻ như là người chủ nghĩa lý tưởng. Kiến thức khá rộng, người bình thường thì có lẽ khó bắt kịp nàng đề tài. Nhưng đến từ hiện đại tin tức bùng nổ như Ellen thì hoàn toàn không khó khăn. Nhiều lý giải độc đáo còn làm cho Helen phải cảm thấy kinh ngạc thán phục. Suốt Maiden là người trong lòng ta luôn ngưỡng mộ. Được rồi, không biết thế nào đề tài lại nhắc tới chúng ta thánh nữ điện hạ. Quả thật đâu đâu cũng có nàng fan hâm mộ a, Ellen có hơi cảm thán. Hắc, nếu trước mặt nữ tiếp tân mà biết được trong số mình đối thủ cạnh tranh còn có suốt Maiden dạng này đối thủ. Nàng sợ thật sự phải bị hù chết. Nhìn khuôn mặt hiện đầy vẻ ước ao của thiếu nữ, hắn có chút ác thú vị nghĩ đến. Tâm trạng hai người trong bữa ăn vẫn luôn rất là vui vẻ. Chậm rãi bước đi trên đường phố nhộn nhịp. Đã trải qua hai cuộc ước hẹn, Ellen tâm tình quả thật không tệ. Tuy hơi đáng tiếc rằng Helen buổi chiều phải sang giúp đỡ công việc tại giáo hội. Không thể nào tiếp tục bồi hắn. Không giống với cô bạn thân Sarah. Ngoài công việc tại hiệp hội, nàng còn là một nữ tư tế của tối cao thần. Kiêm chức vốn là như vậy khổ cực. Bây giờ đã là xế chiều. Cách lễ hội cao trào còn có một đoạn thời gian. Hắn lại thành ra một mình rảnh rỗi đi dạo lung tung, nhân, quảng cáo. Ngô, không biết Lily biểu diễn vũ khúc là như thế nào? Nghĩ tới đây, Ellen có chút mong đợi. Tuy thiếu nữ cố gắng che giấu, nhưng vụng về cử chỉ làm sao có thể gạt được hắn. Không nói ra, chỉ là để tránh cho nàng lúng túng và chịu áp lực mà thôi. Ách, xin lỗi. Một giọng nói vang lên đánh thức Ellen quay về thực tế. Cảm giác bị va vào người làm cho hắn theo bản năng nhíu mày. Tuy nhiên rất nhanh lại giãn ra. Chỗ đông người như vậy không cẩn thận va chạm vốn là bình thường. Ta cũng là không tập trung. Ngươi không sao chứ? Nói tới đây, Ellen hơi dừng một chút. Theo thói quen bắt đầu quan sát kỹ càng tại trước mặt mình thiếu nữ. Không sao nữa rồi, đại ca ca. Hơi liếc trộm một chút Ellen khuôn mặt tuấn tú. Thiếu nữ vui vẻ đáp lại. Thanh âm trong trẻo, cử chỉ hào khí. Nhìn thì rất giống như là năng động loại hình. Có lẽ không khí lễ hội khiến cho nàng quá cao hứng đi. Bỗng nhiên, Ellen con ngươi hơi co rút lại. Lấy hơn người tinh thần lực. Lúc tập trung loáng thoáng có cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ như có như không. Nguyên tố trong không khí cũng ẩn ẩn bị sao động. Làm hắn không nhịn được dùng mình. Đây là, vị trí là bên hông. Hơi gồ lên dưới lớp áo choàng, cho thấy có vẻ như đó là một thanh kiếm. Hắn chứng kiến qua nhiều ma pháp vũ khí. Thật lòng cảm thấy nếu đem so sánh với trước mắt cái này, thì mấy thứ kia không khác gì một đống sắt vụn. Thánh kiếm, Ellen chỉ có thể nghĩ tới như vậy hai chữ. Đến đây, thân phận của thiếu nữ trước mắt đã được minh họa như vậy sinh động. Dũng giả a. Khóe mắt không nhịn được nhảy lên một chút. Nhanh chóng liếc mắt nhìn xung quanh. Dễ dàng thấy được gần đó quầy hàng. Đang đứng là hai vị thiếu nữ cũng trùm lấy áo choàng màu trắng. Không phải dũng giả đồng đội. Kiếm thánh, suốt sên, và hiền nhân. Sách, thì còn là ai? Cách chương.